Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tôi và chỉ viên liên tiếp nhận được rất nhiều tin nhắn quảng cáo. Nói rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cụ thể là đặc biệt như thế nào? Tin nhắn không đề cập đến. Tò mò, tôi lật tung cả quyển lịch. Hôm nay là thứ hai, âm lịch mùng 4 tháng 4, ngày tốt để kết hôn, xuất hành, kiêng kỵ khai trương, khai quang. Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Nửa tiếng sau, câu đố được giải đáp. Thì ra hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Tiền Đỗ. Tin nhắn đều do hắn thuê người gửi. Tên thần kinh, tôi và chỉ viên vốn không muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật xa hoa của hắn. Nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của Hứa Ân. Nhìn thấy Hứa Ân sắp khóc, tôi đành mềm lòng đồng ý. Sảnh tiệc, Tiền Độ đang đứng ở lối vào, ngóng trông, nhìn thấy chúng tôi, Tiền Độ lập tức hưng phấn. Lâm Khê, hắn gần như là chạy đến. Đợi các người lâu lắm rồi. Nói xong, hắn còn cười híp mắt chào hỏi chỉ viên. Do vấn đề thể chất, đã rất lâu rồi không có ai cười với chỉ viên, khiến hắn có chút bất ngờ. Tôi cũng không khỏi nghi ngờ. Tiền Độ, người trước đây nói muốn gia nhập chúng tôi, có lẽ là thật lòng. Tên biến thái này, bầu không khí đang cứng ngắc. Hứa Ân từ sau lưng tôi bước ra, trong tay nắm chặt một chiếc bùa bình an do chính tay cô ấy may suốt đêm. Anh Tiền Độ, sinh nhật vui vẻ. Thấy Tiền Độ không nhận, sắc mặt cô ấy đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên ấp úng vì xấu hổ. Em biết cái này không đáng giá, nhưng em cảm thấy anh cái gì cũng có. Có rất nhiều người khiến anh vui vẻ, nhưng em chỉ muốn chúc anh bình an. Quà sinh nhật của Tiền Độ chất đống gần đầy nửa căn phòng, mỗi món đều đắt đến mức khiến người ta phải lè lưỡi. Tôi và chỉ viên cũng tặng hắn một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Có lẽ chỉ có món quà của Hứa Ân là tầm thường nhất, nhưng lại là món quà duy nhất được gửi đi bằng cả tấm lòng. Tôi im lặng nhìn, vài giây sau, lúc Hứa Ân do dự muốn thu tay về, Tiền Độ đột nhiên nắm lấy chiếc bùa bình an. Hắn cười, ngón tay vuốt ve nó. Cảm ơn, anh rất thích, vô số món quà. Chỉ có món quà của Hứa Ân được Tiền Độ hai tay nhận lấy, sau đó cất vào túi. Cách chương.